Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô mới bất chi bất giác đỏ mặt. Ông trời, cô rốt cuộc đang làm sao vậy? Thật sự là cái đại ngu ngốc. Anh hiện tại thật cao hứng. Trên mặt tràn đầy tươi cười, anh nói. Cô đỏ mặt, không nói gì nhìn anh. Anh là sợ cô còn chơi đùa xấu hổ hay sao? Làm sao lại nói như vậy? Em có biết vì sao không? Anh hỏi cô. Nếu trong mắt có cái động, Phan Sở Ngữ thể, mình thật sự sẽ chạy vào. Bởi vì em muốn suy nghĩ lời đề nghị của anh, không giống như những lần trước liền trực tiếp cho đó là trò đùa. Xem vẻ mặt của cô xấu hổ đến không thể chống đỡ, Hạ Tử Kình chân chối nhìn cô, ôn nhu nói cho cô đáp án. Phan Sở Ngữ kinh ngạc nhìn anh, thế này mới bừng tỉnh, nhận ra anh vì việc như vậy mà vui vẻ, làm cho cô không hiểu cũng có chút vui vẻ. Cô nhìn anh nghiện không được mở miệng hỏi, lão bản, anh là chân thành sao? Anh vừa mới nói em không coi đó là trò đùa, nhưng em lại đi hỏi anh như vậy. Anh nhăn mày, biểu tình hờn giận, có chút bị thương. Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó. Cô nhanh chóng lắc đầu xin lỗi, tôi chỉ là... Tôi không xác định. Tôi... Cô rốt cuộc muốn nói cái gì đây? Em không xác định cái gì. Anh ôn nhu hỏi cô. Cô hít sâu một hơi, một lần nữa sắp xếp lại suy nghĩ sau đó nói. Tôi không hiểu vì sao. Cô nghiêm túc nhìn anh nói. Cái gì là vì sao? Anh có nhiều bạn gái như vậy. Hơn nữa mỗi người đều so với tôi xinh đẹp, sành điệu, hiện đại, trong đó còn có không ít là danh môn khuê tú, danh viện thục nữ. Vì sao anh muốn tôi làm bạn gái của anh? Tôi cũng không phải là lựa chọn tốt nhất của anh, không phải sao? Cô phân tích, sau đó dừng lại tò mò nhìn anh, chờ anh giải đáp nghi hoặc khó hiểu của cô. Thứ nhất, anh không có bạn gái. Anh nhìn cô nghiêm túc nói. Những nữ nhân này phần lớn là vì công việc mới cùng lúc xuất hiện, là đối tác không phải bạn gái. Huống hồ, nếu anh thực sự có đối tượng hoặc là đối với một vài người đặc biệt tốt, em cho rằng mọi người còn có thể hòa bình ở chung mà không nên gây nên tình cảnh tranh giành tình nhân hỗn loạn hay sao? Là trợ lý thư ký của anh, em phải biết sự khác nhau giữa hai việc mới đúng. Thứ hai, bạn gái của anh cũng không phải tham gia thi hoa hậu, vì sao nhất định phải tuyển bên ngoài? Bối cảnh tốt nhất, người có thể làm cho anh xúc động, làm cho anh vui mừng, làm cho anh buồn chính là người anh cần. Mà người đó anh xác định chính là em. Anh như thế nào có thể xác định? Cô hỏi anh. Bởi vì anh thích em đã thật lâu. Anh nhìn cô ôn nhu nói. Phan Sở Ngữ cuối cùng cũng biết cái gì gọi là tim đập như trống. Đó là một loại phản ứng không thể khống chế. Tim không những đập dồn dập, lỗ tai ong ong, cả người nóng lên mà đầu cũng có choáng váng. Anh thích cô từ lâu, làm sao có thể? Đừng nói cô một chút cảm giác cũng không có. Chỉ sợ ở trong công ty không ai có thể đoán được. Lão bản, anh nhớ đã nói về em, sau khi tan tầm không được gọi anh là lão bản. Anh ngắt lời cô. Nhưng không gọi là lão bản, anh muốn gọi là gì? Cô trầm tĩnh một chút do dự nhìn anh hỏi. Cái này tùy thuộc vào đáp án của em. Đáp án? Em nguyện ý là bạn gái của anh sao? Phan Sở Ngữ. Cô lặng lặng nhìn anh, biết chính mình đã vì anh mà động tâm, nhưng không thể xác định hai người bọn họ thật sự thích hợp. Mẹ ta kém bà ta 20 tuổi. Cô do dự một hồi mới nói với anh. Không chỉ có chênh lệch trên con số mà còn diện mạo bên ngoài. Tóc của bà ta rất sớm liền trắng xóa, mẹ ta lại thanh xuân như con gái. Nhưng mẹ ta lại tuyệt không để ý, có luôn đối với mọi người hiểu lầm, bọn họ là cha và con gái mỉm cười sửa lại. Anh ấy là lão công của tôi. Từ khi ta bắt đầu có nhận thức, hai người bọn họ liền vẫn thực ân ái, luôn hướng đối phương mỉm cười. Cha dù không nói lời nào cũng biết đối phương suy nghĩ cái gì. Có một loại cảm giác hạnh phúc cùng ăn ý mà không ai có thể xen vào. Cho tới nay, ta nhìn bọn họ ở chung yêu nhau, mưa dầm thấm đất. Đối với tình yêu cùng hôn nhân, cũng có những chờ mong hơn người bình thường. Dừng lại một chút, cô nhìn anh nói. Tôi nói như vậy, anh hiểu không? Em là lo lắng anh sẽ không đạt được chờ mong của em sao? Anh hỏi. Cô lắc đầu. Nói là lo lắng anh, tôi càng sợ chính mình bởi vì chờ mong nhiều lắm, hoặc lòng tham quá mức, mà biến thành một người không thể ở chung, cuối cùng làm cho chúng ta tan rã không vui. Cô nghiêm túc nói. Hơn nữa anh lại là lão bản của công ty. Nếu sau này cùng anh chia tay, tôi cũng không có khả năng lại tiếp tục đi làm ở công ty. Đến lúc đó cuộc sống sẽ biến thành một đống hỗn loạn. Tôi cũng không muốn như vậy. Còn chưa bắt đầu, sao em đã nghĩ đến chuyện chia tay? Hạ Tự Kình cười khổ. Thực xin lỗi. Cô sửng sốt một chút, lập tức xin lỗi. Chúng ta sẽ không chia tay. Anh kiên định nói cho cô. Nếu em lo lắng, chúng ta có thể trực tiếp kết hôn. Cái gì? Phan Sở Ngữ sợ hãi kêu lên một tiếng thật sự bị dọa. Cô có nghe lầm hay không? Kết hôn. Nếu em lo lắng chúng ta chia tay, làm cho em... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net